Chương 260, ba đầu con đường. Tiêu Tranh cái này câu nói đầu tiên, liền để Khương Vân nao nao, thật là không ngờ rằng, đến Dược Thần Tông xin thuốc, lại còn có vượt quan cổ quái như vậy quy củ. Không bằng hắn cu nở dê không nói gì, mà là kiên nhẫn nghe Tiêu Tranh nói tiếp. Thứ một đầu con đường, xem thành tâm, đây là đặc biệt nhằm vào phàm nhân đầu thứ hai con đường, xem tu vi, đây là nhằm vào không phải là dược đạo tu sĩ cuối cùng một đầu con đường, liền là xem dược đạo tạo nghệ ba đầu con đường, mỗi lần đầu con đường đều thiết trí có năm đạo cửa ải, mà căn cứ ngươi chỗ xông qua được con số, ngươi có thể tại ta tông bên trong, lựa chọn tương ứng dược sư tới giúp ngươi luyện chế đan dược. Khương Vân mày nhăn lại, có chu tờ không hiểu nói, còn xin Tiêu Đa Y Ca nói rõ chi tiết nói. Tốt thế là, Tiêu Tranh liền tận khả năng kỹ càng là Khương Vân giải thích. Cái này ba đầu xin thuốc con đường, mặc kệ lựa chọn cái nào một đầu, chỉ cần có thể xông qua một quan, liền xem như có được xin thuốc tư cách. Chỉ bất quá, khác biệt dược sư, luyện chế ra tới đan dược đan hiệu tự nhiên cũng là khác biệt. Mà giống như ngươi muốn đan hiệu tốt hơn đan dược, như vậy thì cờ ơn ở tận khả năng xông qua càng nhiều con số. Giống như xông qua cửa thứ nhất, như vậy có thể mời nhị phẩm phía dưới phàm dược sư hỗ trợ luyện dược giống như xông qua cửa thứ hai. Liền có thể mời tứ phẩm trở xuống nhân dược sư hỗ trợ luyện dược cứ thế mà suy ra, nếu như có thể xông qua toàn bộ năm đạo cửa ải, như vậy Dược Thần Tông bên trong, có thể mời tùy ý một vị dược sư. Thậm chí bao gồm tông chủ ở bên trong, hỗ trợ luyện dược nghe xong Tiêu Tranh giải thích, Khương Vân cuối cùng là minh bạch, bất quá lại là có chu tờ kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới, Dược Thần Tông đối với đến đây xin thuốc người, lại còn thiết trí như thế phức tạp, nhưng lại cực kỳ cụ thể tiêu chuẩn. Bất quá nghĩ đến cũng là làm Trung Sơn Châu lớn nhất dược đạo tông môn, mỗi ngày muốn đăng môn xin thuốc người, đếm không hết. Dược Thần Tông cũng không có thể thỏa mãn mỗi cái xin thuốc người yêu cầu, QNZ không có khả năng cự tuyệt sở hữu xin thuốc người, sở dĩ lúc này mới thiết trí dạng này ba đầu con đường, năm đạo cửa ải. Mà lại, cũng là có chút công bằng. Mặc kệ ngươi là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, mặc kệ ngươi là có hay không hiểu dược đạo, chí ít cũng có thể, tại Dược Thần Tông bên trong cầu được ngươi muốn bất luận cái gì đang dược. Khương Lão Đệ, ngươi chỉ có thể lựa chọn một đầu con đường, còn xin thận trọng cân nhở ở cờ giờ phút này Tiêu Tranh đưa lưng về phía Mai Bất Cổ bọn người, sở dĩ hắn chính len lén hướng về phía Khương Vân nháy nháy mắt, đồng thời im ắng há hốc miệng ra, nhuyễn động hai lần. Mà nhìn hắn khẩu hình, nói rõ ràng là dược đạo hai chữ. Hiển nhiên là hy vọng ở dê Khương Vân có thể lựa chọn đi sông dược đạo năm cửa, từ đó cầu được giải dược. Kỳ thật căn bản không cần Tiêu Tranh nhắc nhở, nghe xong cái này xin thuốc ba loại con đường về sau, Khương Vân trong lòng đã có đồng dạng quyết định, liền là dược đạo. Bởi vì muốn ổn thỏa là tam sư huynh cầu được giải dược, tự nhiên là tốt nhất có thể xông qua tất cả năm cửa. Thành tâm chi quan cũng không cần suy tính, dù sao Khương Vân không phải phàm nhân. Mà giống như sông tu vi chi quan, mặc dù hắn thực lực chân chính so cảnh giới cao hơn ra không ít, thậm chí còn có Hàn Minh Dực bức tương trợ, nhưng là năm cửa bên trong, chỉ cần gặp được một vị động thiên đại thành cao thủ, vậy căn bản liền không có chiến thắng có thể. Bởi vậy, vẫn là dược đạo quan nắm chắc lớn một chút. Dù sao Khương Vân dược đạo tạo nghệ đến cùng cao bao nhiêu, liền chính hắn đều không thể cho ra một cái xác định đáp án. Lần này cũng là một cái có thể để hắn hỉ hệ u do chính mình dược đạo trình độ cơ hội ta lựa chọn xông dược đạo năm cửa nghe được Khương Vân lựa chọn, Tiêu Tranh thở phào một cái. Kỳ thật hắn mời Khương Vân đến vấn đạo tông, mục đích thực sự, liền là muốn cho sư phụ đem Khương Vân cu nở dê thu làm đệ tử. Bởi vì hắn thấy, nương tựa theo Khương Vân ban đầu ở La Gia triển lộ ra đủ loại biểu hiện, giống như không tu luyện dược đạo, thật sự là quá mức đáng tiếc. Mà sông dược đạo chi quan, tự nhiên là triển lộ Khương Vân trên dược đạo thiên phú và tạo nghệ tốt nhất cơ hội. Hắn tin tưởng, chỉ cần sư phụ tận mắt qua Khương Vân dược đạo thiên phú, khẳng định như vậy sẽ nghĩ biện pháp thu Khương Vân làm đồ đệ. Đối với Khương Vân lựa chọn, Mai Bất Cổ trên mặt cũng không có lộ ra chút nào biểu lộ, tiếp tục mở miệng nói, nguyên bản dược đạo quan cờ N đơn độc vượt quan, nhưng là vừa lúc 3 ngày sau đó, chính là ta dược tông đệ tử đấu dược thi đấu. Ngươi tiểu cùng ta tông đệ tử cùng một chỗ tham gia đi, mặc dù Khương Vân cũng không tin tưởng đấu dược thi đấu cùng dược đạo năm cửa, khác nhau ở chỗ nào, nhưng là hắn cũng biết, chính mình căn bản không có cự tuyệt có thể. Tốt, Tiêu Tranh, dẫn hắn đi xuống đi, tiếng nói chuyện bên trong, Mai Bất Cổ đã đứng dậy, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây, cái kia trung niên nam tử rốt cục nhịn không được mở miệng nói, Mai sư tỷ, hắn còn không thể đi. Mai Bất Cổ lúc này mới nhìn về phía nam tử, lạnh lùng nói, Dương Sĩ Trung Lưu Hạo cái chết. Người ta đều không muốn nhìn thấy, nhưng là chân tướng sự tình, cùng ngươi vì cái gì gắt gao nắm lấy cái này cái gọi là báo thù sự tình không thả, người ta cũng là lòng dạ biết rõ mà lại, vừa rồi Khương Vân đã tiếp ngươi chỉ một cái, chính như hắn nói, coi như hắn đối Lưu Hạo cái chết có bất kỳ trách nhiệm, nhưng là QNZ đủ để triệt tiêu hướng chi, Lưu Hạo là đệ tử của ta, cũng là ta hạ lệnh để hắn tiến về La Gia, bây giờ hắn gặp bất trắc, ở trong đó QNZ có trách nhiệm của ta. Giống như Dương Sư Đệ vẫn cảm thấy không hài lòng, không ngại QNZ đánh ta chỉ một cái này mai bất cổ những lời này, để trung niên nam tử Dương Sĩ Trung lập tức nghẹn lời, nhất là câu nói đầu tiên, càng làm cho hắn không lời nào để nói. Người ở bên ngoài xem ra, đều coi là Dương Sĩ Trung cùng Lý Trường Lâm cái này sư đồ hai người làm đây hết thảy, là vì cho Lưu Hạo báo thủ. Nhưng nguyên nhân chân chính, căn bản không ở chỗ này bất quá, Dương Sĩ Trung con mắt hơi chuyển động, lại mở miệng nói, kia Khương Vân lúc trước ở cửa thành chỗ đả thương Quách Tư sự tình, đây chính là sự thật. Liền xem như Quách Tư xuất thủ trước, nhưng là Khương Vân ngay trước mặt của nhiều người như vậy đả thương Quách Tư, tương đương với đánh chính là ta dược thần tông mặt, chuyện này, tuyệt đối không thể tính như vậy. Dương Sư Đệ mai bất cổ cười lạnh nói, chuyện này, ngươi có ý tốt nói, ta đều không có ý tứ nghe tại chúng ta dược thần tông trên địa bàn, thân là dược thần tông đệ tử chủ động khiêu khích người khác, kết quả bị người khác đả thương, chúng ta thân là trưởng bối, không đi nghĩ lấy hảo. Hảo quản giáo đệ tử, ngược lại muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, muốn trị người khác chi tội. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, mới chính thức ném ta dược thần tông mặt vứt xuống câu nói này về sau, mai bất cổ đối tuệ đại sư thi cái lễ, liền tay háo hất lên, căn bản không tiếp tục để ý cái kia trung niên nam tử sư đồ hai người, nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện. Nhìn xem bóng lưng của nàng, trung niên nam tử trên mặt là âm tình bất định, nhưng lại không nói gì thêm. Tại trải qua Khương Vân cùng Tiêu Tranh bên người thời điểm, mai bất cổ đông nhiên mở miệng nói, ba nga y củ ồ y cu nờ dê, ngươi cùng hắn tiểu đợi tại nhà cửa ruộng đất bên trong, cũng là đừng đi. Vâng, đáp ứng một tiếng, Tiêu Tranh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lôi kéo Khương Vân, đối tuệ đại sư xá một cái về sau, lập tức thối lui ra khỏi chấp pháp điện. Tiêu Tranh đơn giản so Khương Vân còn cao hứng hơn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chuyện này hẳn là sẽ rất khó giải quyết. Bởi vì mặc dù đuổi bắt Khương Vân là Lý Trường Lâm sư đồ chủ ý, nhưng là báo biết rồi tông chủ lại không cho đưa không. Người ở bên ngoài nghĩ đến, tự nhiên cho rằng là tông chủ ngầm cho phép việc này. Liền tông chủ đều duy trì Lý Trường Lâm sư đồ, như vậy thì toán sư cha ra mặt, chỉ sợ đều không có ích lợi gì. Thế nhưng là không nghĩ tới, sư phụ dăm ba câu, vậy mà liền đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tự nhiên để hắn 10 phần cao hứng. Duy nhất để hắn có chu tờ ấy nấy, liền là đem Vân dù sao sinh sinh thụ trung niên nam tử chỉ một cái, bất quá cũng may nơi này là dược thần tông, cái gì đều thiếu. Duy chỉ có sẽ không thiếu đan dược. Hắn làm sao biết, kia chỉ một cái mặc dù là để Khương Vân bị thương, nhưng là Khương Vân kia thân thể mạnh mẽ chi lực, tại cái này ngắn ngủi một lát chi gian, cũng đã tốt lắm rồi. Theo mai bất cổ bọn người rời đi chấp pháp điện, kia tuệ đại sư nhìn thoáng qua trung niên nam tử hai có người nói, các ngươi còn không đi sao? Đến lúc này, trung niên nam tử dù là trong lòng lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể đối tuệ đại sư thi lễ một cái về sau, liền xám xịt rời đi. Theo chấp pháp điện lần nữa khôi phục bình tĩnh, tuệ đại sư lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình quanh người mấy cái trống không cái ghế nói, chuyện này, các ngươi thấy thế nào?